Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Không lẽ thành viên của Liên minh Bát Quỷ sẽ bị diệt sạch sao? Làm sao mà có sự tình này? Thanh Vân Tử đáp, còn có một loại khả năng. Trừ phi bọn họ nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong luân hồi. Đạo Phong cũng hỏi, chuyện này càng không thể. Thanh Vân Tử chậm rãi gật đầu, quẻ tượng là như thế. Hơn nữa bên trong sát khí có cuồng loạn lưu nhiễu loạn quẻ tượng về sau. Toàn bộ quẻ tượng rối loạn thì vô pháp suy đoán. Sau đó ngẩng đầu nhìn Đạo Phong nói, chuyện này nói rõ thì sẽ có một loại biến số. Ngươi không cần phải hỏi ta làm gì. Đây là bất luận bạc thuật, chiêm thuật đều không đoán giả. Ta chỉ nói cho người kết quả, hoặc là vài người này hoàn toàn sẽ chết, hoặc là bọn họ bị biến số này mang theo ra khỏi lục đạo luân hồi đâu. Dương Công Tử lắc đầu nói, nhưng mà trường hợp nào cũng không thể. Thế ta mới rối rắm như vậy. Dương Công Tử lại đáp, bọn họ tuyệt đối không thể chết. Cái khác không nói, Âm Dương Ti vừa thành lập không lâu, Âm Ti đang muốn mượn năng lực của bọn họ ứng kiếp, làm sao có thể chết? Lại còn thiếu Dương. Nàng hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Đạo Phong mà nói, thiếu Dương là chuyển thế quỷ đồng, dù là Thái Âm Sơn cũng không có khả năng để hắn chết dễ dàng như vậy. Thanh Vân Tử nhăn mày nói, ai nói với người thiếu Dương là chuyển thế quỷ đồng? Là không phải sao? Nếu không phải Đạo Phong, vậy thì nhất định là hắn. Đạo Phong mới lên tiếng, không nói chuyện này, phàm là bói toán đều phải định có quẻ, ta không có mệnh số. Sư phụ là thông qua ai mà định quẻ đây? Phàm là bói toán một chuyện gì đó thì nhất định phải có người trung tâm xuyên suốt câu chuyện, thông qua hắn để định quẻ mới có thể suy đoán ra cát hung. Nói trắng ra là cùng vận mệnh của người này chung một nhịp. Không có người định quẻ, quẻ tượng tự nhiên không có tồn tại. Thanh Vân Tử nói, tự nhiên là thằng nhãi danh kia giàu. Đạo Phong cả kinh, thông qua hắn, lần này đi quyết đấu chính là ta. Hắn bất quá chỉ là đi xem biểu diễn, vạn nhất có biến cố, ta là chủ đạo, người làm sao lấy hắn định quẻ, có thể tính chuẩn hay sao? Vô nghĩa. Thanh Vân Tử hai mắt trợn trắng, ngươi cho rằng đây là chuyện cá nhân ngươi sao? Trung tâm chuyện này không phải là ngươi, mà là thiếu Dương. Đạo Phong ngơ ngẩn nhìn, làm sao có thể? Trên phương diện bói toán thì ngươi chỉ là thường dân, có nói ngươi cũng chẳng hiểu. Thanh Vân Tử cũng không giải thích gì nhiều, cúi đầu tiếp tục xếp gậy gỗ, trong lòng buồn bực. Mao Sơn đạo thuật chia làm 4 loại: thuật, kham, bạc, y. Mỗi một môn kỳ thuật đều là đại học vấn. Bất quá hai gia hỏa Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương vẫn luôn nghiên cứu pháp thuật, đối với 3 loại còn lại cơ bản là không có quan tâm. Diệp Thiếu Dương còn tốt một chút, ít nhất là hiểu thêm một chút phong thủy. Đạo Phong thì quả thực là cuồng nhân, học lệch nghiêm trọng. Bất quá hiện tại nói chuyện này cũng không để làm gì. Đạo Phong lại lâm vào suy nghĩ, chuyện này chung quy không phải là cuộc đấu giữa mình và Lê Sơn lão mẫu hay sao? có thể nào liên lụy đến Thiếu Dương, hoặc có lẽ có chút liên lụy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net